Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, làm thêm giờ tiệm trường. Smith Lâm đã giao hàng chứng cuốn giao hàng xong hết rồi. Còn dư lại một chút xíu đơn đặt hàng ngược lại không gấp. Tùy tiệm bán ra một ít cấp chứng cuốn là có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Hơn nữa bây giờ sắc trời vậy rất chậm. Hắn phải được về tiệm làm thêm giờ chế tạo chứng cuốn. Ở siêu thị bên này, Mina tiệm trưởng tò mò Smith Lâm sản phẩm mới, cho nên đi thẳng tới trong tiệm muốn xem Smith Lâm sản phẩm mới sửa đổi thế nào. Nhưng là Mina không biết là Smith Lâm bây giờ còn chưa trở về. Vẫn còn ở trở về trên đường. Tiệm trưởng ở đây không? Mina vừa đến siêu thị liền hỏi Smith Lâm có ở đó hay không. Bất quá kết quả để cho hắn thất vọng. Mina tiệm trưởng, thật sự là thật xin lỗi. Tiệm trưởng đi ra ngoài làm việc. Phỏng đoán trễ lần trước tới đi, Lena cười cho Mina nói một lần Smith Lâm hướng đi. Là như vậy à? Đúng rồi, các ngươi trong tiệm có hay không chứng cuốn? Ta nghe nói là các ngươi tiệm trưởng mới chế tạo sản phẩm mới. Phải không? Lena cười một tiếng. Đúng vậy. Tổng cộng 5 loại khẩu vị. Hơn nữa những thứ này khẩu vị đều là đi qua sửa đổi. Ta và Lacna cũng hưởng qua. Mùi vị rất tốt âu à. Lena còn cố làm khoa trương cho chứng cuốn đánh một quảng cáo. Mina nhưng là cười một tiếng. Cũng không để ý. Trực tiếp hỏi nổi lên giá cả. Vậy các ngươi chứng cuốn là bán thế nào? Bao nhiêu tiền à? Nguyên vị chứng cuốn mỗi hộp 1080 đến 108. Những thứ khác khẩu vị đều là 2288. Mỗi hộp 20 cây. Đều là giống nhau. Lena cho Mina nói xong giá cả sau đó. Lại giới thiệu một chút bị sửa đổi chứng cuốn đặc điểm còn có các nàng thưởng thức qua sau cảm xúc. Mười mấy giây sau, Mina đặt 5 hộp nguyên vị chứng cuốn. Còn lại khẩu vị nàng dự định đến tiếp sau này ở mua. Dù sao lúc nào cũng có. Đưa đi media sau đó. Lena nhìn xem sắp trời mờ tối sắc. Đối với Lacna vấn đạo. Lacna, ngươi nói tiệm trưởng rốt cuộc đi làm cái gì? Giao hàng chứng cuốn. Lacna trả lời rất đơn giản. Liền 2 chữ. Lena kinh ngạc vấn đạo. Giao hàng chứng cuốn. Cùng người khác tới mua không được sao? Như vậy hơn phiền toái à? Lúc này, Smith Lâm thanh âm truyền tới. Lena, ngươi lại đang nói xấu ta à? Lena chợt nghe trưởng tiệm thanh âm. Bị sợ hết hồn, bất quá. Sau khi phản ứng chính là rất tức giận. Tiệm trưởng, ngươi hù ta. Smith Lâm một bộ ta thế nào diễn cảm vuốt đồng hồ đeo tay kỳ ta gì cũng không biết. Tức giận Lena dứt khoát không phản ứng hắn. Hắn cười một tiếng, mới trả lời Lena lời nói mới rồi. Lena, ta đẩy ra tiêu chứng cuốn cũng là ở phát triển tiệm chúng ta khó hiểu khí. Ở ta quê quán có đôi lời nói cũng rất tốt. Rượu thơm cũng sợ cất giữ sâu, Lacna lúc này cũng là không có biện pháp đang đọc sách. Chỉ có thể là đi an ủi Lena. Mấy phút sau... Lena mới bất đắc dĩ trở lại trong quầy. Nhìn Smith Lâm thời điểm vẫn là tức giận. Smith Lâm cũng là cảm thấy buồn cười. Cái này nhà đầu muốn không muốn như thế thù dai. Ngay tại hắn còn muốn nói điểm gì thời điểm. Lacna nói đến chuyện tránh. Tiệm trưởng, mới vừa rồi đối diện Mina tiệm trưởng mua 5 hộp nguyên vị trứng cuốn. À, ta biết, thừa dịp không trời tối. Ta đi đưa một chút. Sau đó đem Eileen và Isera kêu trở về. Vậy hai người bây giờ còn đang đối diện chơi cũng sắp điên rồi. Nghe được Smith Lâm như thế nói, Lena và Lacna đều là cười cười không nói lời nào. Smith Lâm ở trong tiệm bận rộn mười mấy phút sửa sang lại 5 hộp nguyên vị trứng cuốn đi ngay đối diện dược tề cửa hàng giao hàng. Mấy phút sau, đi tới dược tề cửa hàng hắn trực tiếp hô đứng lên. Mina tiệm trưởng, ta vội tới ngươi đưa chứng cuốn. Ký nhận một chút à, Smith Lâm thanh âm truyền đến phía sau đang cùng Eileen tỉ muội chơi Mina nơi đó. Mina cũng là kéo Eileen và Isera tay nhỏ bé liền đi tới dược tề cửa hàng. Tiệm trưởng, người trở về lúc nào? Ta mới vừa trở về không bao lâu. Đúng rồi, đây là trứng cuốn, 5 hộp. Smith Lâm đi trước mặt 5 hộp nguyên vị trứng cuốn đẩy tới Mina trước mặt. Mà Eileen và Isera lúc này thấy được ăn muốn đi lấy. Kết quả Smith Lâm im lặng nói một câu. Các ngươi về tiệm tùy tiện ăn. Đây là Mina gì đồ? Eileen bĩu môi một cái. Nhưng vậy không đi lấy. Isera tính cách tương đối hèn nhát. Cho nên cũng là nghe tỉ tỉ nói. Mina chính là không thèm để ý cười một tiếng. Cho, cầm một hộp đi ăn đi. Dù sao không có ta lại đi trong tiệm của ngươi mua là được. Eileen và Isera đều rất cao hứng. Eileen nhận lấy trứng cuốn. Hướng về phía Smith Lâm là một mặt quỷ liền cùng Isera đi ăn trứng cuốn. Cái này làm cho Smith Lâm là vừa buồn cười lại không có tiếng nói. Mina tiệm trưởng, vậy ta đi trước, tiệm trưởng không đi nhà ta ngồi một chút sao? Smith Lâm lắc đầu một cái. Không đi, gần đây sự việc rất nhiều. Nói sau trời sắp tối, ta còn phải đi ma pháp sư công hội một chuyến. Lần sau đi, đi, vẫy tay cáo biệt Mina, trực tiếp đi ma pháp sư công hội, mà ở cấm khu trong rừng cây, một tên người sói và một cái cầm đao người đang giao chiến. Người sói, người thực lực rất tốt, có không có hứng thú đi theo ta Toreka làm một fan đại sự nghiệp, Toreka dự định lôi kéo Procida. Nhưng mà hắn không biết là Procida mới không có tâm tư đi phản ứng hắn. Procida chỉ là chặn lại một lần công kích sau đó. Nói một câu, ngu xuẩn, liền cái này hai chữ hoàn toàn chọc giận Toreka. Bất quá Procida cũng không có và cái này không giải thích được người tiếp tục đánh đấu nữa. Procida vọt tới Toreka bên người. Một móng vuốt sói trực tiếp ở Toreka bụng lấy ra mấy đạo vết thương. Nhưng là Procida công kích vẫn chưa hết. Lại là một cước đem Toreka đạp bay ra ngoài 3 đến 4 mét. Lúc này mới xoay người hướng ám tinh linh chỗ ở chạy tới. Còn như Toreka rơi trên mặt đất thời điểm, trong đầu vẫn là có chút ngẩn ra. Cho đến rơi trên mặt đất tới đây 7-8 giây sau. Lúc này mới phản ứng lại, biết mình bị đánh bay sau đó. Tức giận ngạch giống giận, đáng chết người sói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Toreka đại gia nhất định phải tìm được ngươi, Toreka thế nào? Procida mới sẽ không quản. Hắn bây giờ muốn biết chỉ có tộc người sói tình huống gần đây mà thôi. Mà ma pháp sư công hội Festa trong phòng. Festa và Smith Lâm hai người trò chuyện rất cởi mở lòng. Tiệm trưởng, người thật không suy nghĩ gia nhập ma pháp sư công hội sao? Smith Lâm tựa hồ là cảm thấy Festa tên này có chút ngu ngốc. Có chút im lặng hỏi một câu. Ta một tháng cấp ma pháp sư không muốn gia nhập các ngươi ma pháp sư công hội mới có thể sinh hoạt. À, ha ha, những lời này nói được Festa thật là có điểm lúng túng. Bất quá hắn ra mặt dày. Smith Lâm là biết không đạo đi. Ho khan mấy tiếng sau đó. Hắn tiếp tục nói. Tiệm trưởng, người tới ta nơi này có chuyện gì không? Smith Lâm mới vừa rồi cùng Festa trò chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi tới mục đích. Nghe được hắn hỏi lên như vậy, lúc này mới nhớ tới. Mình là tới giao hàng hóa. Sau đó hắn liền bắt đầu giới thiệu mình hàng hóa. Mấy phút sau, Smith Lâm nói xong trứng cuốn khẩu vị cùng với giá cả. Nhìn Festa hỏi thăm. Không biết Festa hội trưởng muốn cái gì khẩu vị? Mấy hộp à? Festa suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mua 10 hộp nguyên vị. 10 hộp trái cây vị. Smith Lâm cũng là thật cao hứng. Chỉ cần ngày mai cầm trứng cuốn toàn bộ đưa xong. Như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành. Hắn liền có thể nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian trễ lắm rồi. Cho nên hắn đang cùng Festa trò chuyện một lát liền trở về cửa tiệm. Dẫu sao còn phải làm thêm giờ chế tạo trứng cuốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.